Long Phù, chương 335, Nguyên Thần Hợp Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa biến hóa, thương sinh bổ thiên, mệnh trời ở người, nhân định thắng thiên. Cổ Trần Sa mượn quỷ thần chi xúc sức mạnh, rút lấy phong ấn, Khô Đinh Ma Hoàng. Hắn là lấy tự thân làm chủ, pháp bảo là phụ. Vừa nhìn thư, www.1kansucc. Này quỷ thần chi xúc đại thụ, bản thân là hắn luyện chế. Từ vừa mới bắt đầu trưởng thành rồi cùng hắn chặt chẽ không thể tách rời. Cũng có thể nói là một phần của thân thể hắn. Mượn này thụ, hắn đúng là rõ ràng không ít đạo lý. Thậm chí tìm hiểu Hồng Mông Thánh Thể một ít huyền bí. Hiện tại, hắn lần thứ hai người thụ hợp nhất, luyện hóa, Khô Đinh Ma Hoàng. Nếu như có thể thành công, hắn tìm hiểu cùng tinh thần ý chí sẽ lại tăng lên nữa một cái toàn giai đoạn mới. Hắn tiên thiên cương khí ở trong người lưu truyền. Một luồng hóa thành muôn dân bổ thiên cương khí. Một luồng hóa thành muôn dân cách thiên cương khí. Hai cỗ cương khí ở tự thân nguyên thần thôi thúc bên dưới. Luân phiên oanh kích trong không gian Khô Đinh Ma Hoàng. Khô Đinh Ma Hoàng phát ra cười khẳng khặc quái dị. Trái lại bắt đầu nuốt chửng Cổ Trần Sa nguyên thần cùng cương khí đến lớn mạnh tự thân. Ngươi lại dám thật sự đến luyện hóa ta. Ngu xuẩn đồ vật. Khô Đinh Ma Hoàng ý chí rất là tà ác. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Pháp lực cùng cương khí nguyên thần khác biệt. Hắn ở Cổ Trần Sa khí hải trong không gian liên tục biến hóa. Một lúc hóa thành một đám lửa, lập tức là một cái bóng nước, sau đó chính là kim mộc thổ trong lúc đó cắt, ngũ hành cực biến, lẫn nhau rung động, tốc độ cực nhanh, Cổ Trần Sa không chỉ không thể luyện hóa hắn, trái lại bị hắn cướp đoạt đi không ít nguyên khí. Khá lắm, quả nhiên mạnh mẽ, một cảnh giới khác biệt lại lớn như vậy. Cổ Trần Sa vốn là luyện hóa đạo cảnh 20 biến Khô Tim Ma Hoàng. Đối phương cũng luyện thành pháp lực, tụ tán vô thường cảnh giới, có thể vẫn bị hắn luyện hóa. Nhưng hiện tại Khô Đinh Ma Hoàng tu vi là 21 biến. Thần hóa ngũ hành, Cổ Trần Sa lại không thể làm gì. Cũng chính là cách biệt một cảnh giới mà thôi. Vương gia, đạo cảnh 21 biến thần hóa ngũ hành, tuy là một cái biến hóa, trên thực tế nhưng có 5 tầng cảnh giới. Này Khô Đinh Ma Hoàng đã đem 5 loại biến hóa đều luyện thành. Chính là 21 biến đại viên mãn. So với ban đầu bước vào 21 cường giả lợi hại hơn rất nhiều. Không thể xem thường. Nhất, đọc sách www.1kansucc. Gia Cát Nha phát sinh sóng tinh thần. Cái này ta biết, càng là như vậy, càng có khiêu chiến độ khó. Cổ Trần Sa trên mặt trái lại xuất hiện thần sắc hưng phấn. Gia Cát tiên sinh xem ta triển khai là được rồi. Đang lúc nói chuyện, Cổ Trần Sa lần thứ hai thôi thúc treo lơ lửng ở đại thụ trung ương cái kia hồ lô. Hồ lô nơi sâu xa là Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao. Ngươi lại muốn đem tự thân nguyên thần cùng này bên trong đất trời. Đệ nhất sát phạt chi khí. Trảm Tiên Chu Thần Phi Đao hợp nhất. Gia Cát Nha lập tức rõ ràng hắn muốn làm gì. Này Phi Đao tuy là ngươi luyện chế, có thể cùng nguyên thần hợp nhất, sẽ đối với nguyên thần có không thể khôi phục tổn thương. Không sao, không phá thì không xây được. Cổ Trần Sa cười ha ha. Vật ấy ta trước đây không lâu dùng qua một lần. Hiện tại đã lần thứ hai ngưng tụ. Vào lúc ấy vẫn là thất sắc yêu đằng ngưng tụ. Mà hiện tại đã là quỷ thần chi xúc. Đao này uy năng đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Ở tiếng cười của hắn bên trong, cái kia trong hồ lô bay ra một cái phi đao. Này phi đao có mắt, có cánh, tựa hồ vật còn sống. Từ lúc trong hồ lô lao ra, Gia Cát Nha đều cảm nhận được cái kia giết hết các thần chư tiên, chém hết thế giới uy năng. Này vẫn là từ thiên yêu trên cây mọc ra hàng nhái. Liền có uy thế như vậy. Nếu như là chân chính phi đao, nào sẽ là cái gì dáng dấp. Chẳng trách năm đó liền thần châu đệ nhất hung đều bị này phi đao phân thây. Chia năm xẻ bảy, Gia Cát Nha kinh ngạc trong lòng. Chân chính trảm tiên chu thần phi đao, chính là hồng mông thủ trên ngưng tụ, bắt đầu nắm giữ ở thái cổ kim ô tộc yêu thánh trong tay. Nhưng yêu thánh cũng khó có thể thôi thúc đao này. Sau đó kim ô tộc yêu thánh bị ba đại thiên tôn tính toán. Cướp đoạt đi rồi này hồ lô. Ba đại thiên tôn chỉ ở đối phó thần châu đệ nhất hung hình khung thị thời điểm. Liên thủ thôi thúc quá một lần. Đem hắn phân thây. Nhưng bởi vậy ba đại thiên tôn cũng tổn thương không ít nguyên khí. Nói chung, vật ấy chính là đệ nhất hung sát chi khí. Vèo, này phi đao từ trong hồ lô bay ra. Ở cổ Trần Sa đỉnh đầu đã xoay quanh ba vòng. Đột nhiên kích bắn vào hắn tổ khiếu bên trong. Sau đó tiến vào sâu trong ý thức. Cùng nguyên thần kết hợp. Một, đọc sách. www.muonmuoncanshucc. A, ở đây phi đao cùng nguyên thần kết hợp chớp mắt. Cổ Trần Sa hầu như cảm giác được mình đã lạc lối ở vô cùng vô tận sát ý bên trong. Hắn liền điên cuồng hơn. Liền muốn tiêu diệt tất cả. Hủy diệt tất cả. Hắn chính là vì giết chóc mà sinh ra tồn tại. Vạn vật đều giết. Vạn vật trầm luân. Bất quá. Hắn lấy mạnh mẽ vô biên ý chí. Bảo vệ nguyên thần ý thức bên trong một điểm thanh minh. Đem chính mình nguyên thần đột nhiên đánh giết tiến vào chính mình đan điền khí hải không gian nơi sâu xa. Mà vào lúc này, ở đan điền khí hải nơi sâu xa giam cầm Khô Đinh Ma Hoàng cảm nhận được sát ý vô biên tập kích tới. Hắn giật nảy cả mình, mãnh liệt ra tay, ầm, Khô Đinh Ma Hoàng cùng cổ Trần Sa nguyên thần đụng vào nhau. Chỉ là hơi hơi một tiếng. Khô Đinh Ma Hoàng toàn thân đều bị chém hội, cũng lại không ngưng tụ lên nổi. Hắn liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Nguyên thần thân thể, hồng mông thánh thể, luyện hóa phi đao, cổ Trần Sa ý chí không có nửa điểm cảm. Thải, tựa hồ chính hắn chính là trảm tiên chu thần phi đao. Hắn nguyên thần cùng cương khí kết hợp, mượn Khô Đinh Ma Hoàng va chạm lực lượng, bắt đầu luyện hóa. Khô Đinh Ma Hoàng, ta còn cần cảm ơn ngươi. Nếu không là ngươi chống lại đao này khí sát phạt, ta làm sao có thể dùng nguyên thần hấp thu đao này. Thuận tiện, để ngươi cũng chịu đến trọng thương. Ngươi liền đi chết đi. Cổ Trần Sa toàn thân liên tục nhúc nhích. Cương khí nguyên thần lẫn nhau thôi thúc. Lợi hại, Gia Cát Nha đều âm thầm gật đầu. Vương gia lại mạo hiểm. Lấy nguyên thần dung hợp đao này, có thể nói là mượn đao giết người. Lần này, Khô Đinh Ma Hoàng e rằng khó thoát. Quả nhiên, Khô Đinh Ma Hoàng toàn thân đều tán loạn, bị một đao bị thương cực sâu. Tuy rằng không bị chết, nhưng pháp lực bắt đầu tán loạn, đã vô lực hấp thu nữa cổ Trần Sa nguyên khí. Mà cổ Trần Sa thân thể nhúc nhích trong lúc đó, đối với hồng mông thánh thể biết được càng sâu sắc thêm hơn khác. Hắn lại chậm rãi đem cái kia trảm tiên chu thần phi đao luyện hóa. Trong nguyên thần, thêm ra đến rồi cực kỳ sắc bén ý chí. Này phi đao bất quá là đao khí. Chờ thêm rất lâu sau đó, cái kia trong hồ lô sẽ lần thứ hai ngưng tụ đi ra phi đao. Cổ Trần Sa là có thể lần lượt nuốt chửng đao này khí. Rèn luyện nguyên thần. Sự tình không có hồi hộp, cổ Trần Sa luyện hóa cái kia phi đao sau khi, chậm rãi lấy tự thân nguyên thần vì là đao, một đao đao làm hao mòn Khô Đinh Ma Hoàng pháp lực. Đầy đủ quá ba tháng, Khô Đinh Ma Hoàng đã bị luyện rơi mất hơn nửa, uể oải, mà cổ Trần Sa nhưng là nguyên thần no đủ, bắt đầu chia nứt đi ra ba cái nguyên thần. Mỗi cái đều cùng chính hắn giống nhau như đúc. Hắn tích chữ có thể nói hùng hồn. Đầu tiên là được động thiên lớn tế. Thu được thời không lực lượng hòa vào tự thân. Sau đó nuốt chửng Khô Ti Ma Hoàng. Hiện tại lại luyện hóa Khô Đinh Ma Hoàng. Hai người này Ma Hoàng. Một vị là 20 biến tụ tán vô thường cường giả. Mặt khác một vị càng mạnh hơn. chính là 21 biến thân hóa ngũ hành bá chủ. Này lượng đại ma hoàng pháp lực đối với cổ trần sa cùng quỷ thần chi xúc đại thụ bổ dưỡng đó là không cần nói cũng biết. Cổ trần sa đem phần lớn pháp lực đều đưa vào đại thụ bên trong. Để này thụ trưởng thành, mà tự thân nhưng là thu lấy tinh hoa, tụ tập khổng lồ nguyên thần lực, rốt cục liệt đạo phân thần, xung kích đến 17 biến. Lúc này, đã là thiên phù 20 năm. Cổ trần sa ở thiên phù 14 năm quật khởi. Đến hiện tại đã qua 6 năm tháng. Khô đinh ma hoàng, hiện tại ngươi cũng không có cái gì có thể dẫy rùa. Liền cuối cùng hòa vào thiên yêu thụ bên trong đi. Cổ trần sa ba cái nguyên thần hơi động, lập tức tạo thành mạnh nhất cắn giết lực lượng. Đem khô đinh ma hoàng không có một chút nào hồi hộp giết chết. Đồng thời thu lấy trí nhớ của hắn. Trong nháy mắt, rất nhiều ma công tu hành chi pháp cũng chảy vào trong biển ý thức của hắn. Ba cái nguyên thần vừa thu lại, lần thứ hai trở lại chính mình sâu trong ý thức. Đan điền khí hải nơi sâu xa tiên thiên cương khí cũng cực kỳ no đủ. Cổ trần sa lúc này tu vi đã tới một cái khủng bố cảnh giới. Này tháng 3 thời gian, vương gia có thể nói là thu hoạch rất nhiều. Gia Cát Nha nhìn thấy cổ trần sa đại công cáo thành, chỉ thiếu chút nữa là có thể luyện thành 18 biến đại đạo kim đan. Vào lúc ấy, vương gia sinh mệnh hình thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Kim đan vừa thành, một thành, thọ có ngàn năm, lấy vương gia hiện tại tư chất. Đột phá này quan quả thực dễ như ăn cháo. Gia Cát tiên sinh bản thể trưởng thành càng nhanh hơn. Cổ trần sa đắc ý vô cùng. Ta bất quá là đầu cơ trục lợi mà thôi. Nếu như vương gia tu hành là đầu cơ trục lợi, cái kia thiên hạ sẽ không có tu sĩ. Gia Cát Nha sâu sắc biết. Cổ trần sa lại đem tự thân nguyên thần cùng trảm tiên chu thần phi đao dung hợp. Chuyện này quả thật chính là hành động tự sát. Lại thành công. Đôi này. Chuyện này đối với ý chí mài rũa không thua gì là ở rất nhiều trong địa ngục đi rồi một vòng trở về. Loại này tu hành, bước chân kiên cố, tuyệt không là thủ xào, mà là ôm cửu tử không hối hận lòng cầu đạo. Có hiện tại chi thành tựu, chuyện đương nhiên, đạo cảnh 17 biến, liệt đạo phân thần đỉnh cao. Đây chính là cổ trần sa cảnh giới bây giờ, mà lực chiến đấu của hắn. Cái kia có thể đi trực tiếp khiêu chiến khô hôi ma hoàng. Cho tới, quỷ thần chi xúc, này đại thụ, đã hoàn toàn hóa thành một ngôi sao thụ. Tựa hồ bao hàm chư thiên tinh tượng ở trong đó. Này tháng 3 thời gian, Gia Cát Nha này pháp lực hóa thân cùng Lưu Vũ 5 người đang không ngừng tu hành. Để này trên cây diện thêm ra đến rồi rất nhiều huyền diệu. Mỗi cái lá cây đều là một viên ẩn chứa cực kỳ cường lực lượng bùa chú. Nếu như lúc này, có người bình thường được thụ một chiếc lá, cũng có thể phát huy ra sức mạnh khổng lồ. Này trên cây diện hạt nhân 28 tinh tú yêu thần tinh quân mô hình đã bắt đầu hiển hóa ra ngoài uy năng. Cả ngày lẫn đêm đều mạnh mẽ mở ra tinh thần chi lực. Hấp thu năng lượng, tổ hợp phân giải. Bất quá cổ trần sa cũng không có lãng phí năng lượng lại sáng lập ra đan dược, áo giáp, binh khí, pháp bảo những thứ đồ này, mà là toàn lực để này thụ tiến hóa. Nhưng hiện tại này thụ tiến hóa chậm lại, dù cho là hấp thu phần lớn khô đinh ma hoàng pháp lực cũng không làm nên chuyện gì. Hấp huyết ma đằng tiến hóa thành thất sắc yêu đằng, thất sắc yêu đằng tiến hóa thành quỷ thần chi xúc. Cuối cùng hóa thành thiên yêu thụ. Một lần cuối cùng tiến hóa là phía trước mấy lần tiến hóa trăm lần, ngàn lần độ khó cùng thời gian. Hiện tại thiên yêu thụ thực lực tương đương với một vị 20 biến cường giả. Chỉ là không thể di động mà thôi. Đương nhiên, này thụ kém xa muôn dân chi nguyện hình cầu. Cổ trần sa cũng đem mình luyện ma ha hắc nhật luyện vào thụ bên trong, khiến thụ càng được không ít bổ dưỡng. Hiện tại này thụ chính là khuyết thiếu ma hồn. Đã như vậy, ta ngay khi dưới trong ma vực bắt lấy ma hồn, nếu như có thể đem cái kia khô hôi ma hoàng chộp tới. Cái kia này thụ sẽ lần thứ hai giảm thiểu mấy chục năm tiến hóa. Cổ Trần Sa nói, vương gia không cần gấp. Ta cảm thấy vẫn là về một chuyến triều đình tốt. Các bác bình chọn tốt dùm để mình lấy động lực nha. Thanh, dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Cách chương.